Vì vậy, nó có thể luôn luôn được mở ra. Đến bây giờ, đều có một số người còn đang thăm dò trong bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương. Chắc chắn cũng đều sẽ lưu lại một vài thứ, huống chi là bí cảnh lớn như vậy, cho nên, bọn họ vẫn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Thiên đi lại dưới đáy biển, trong chốc lát liền đi tới nơi nước biển sâu 100 thước. Điều làm hắn ngạc nhiên là những sinh vật khổng lồ kỳ lạ vẫn còn rất nhiều, đang bơi xung quanh. Tôm hùm khổng lồ, còn có cua, ốc biển, bạch tuộc, v.v. đều có chiều dài gần 2 mét, tất cả các loại sinh vật khổng lồ đều ở chỗ này. Dương Thiên lại thử đi về phía trước một khoảng cách, sinh vật cỡ lớn lại càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên có gì đó cổ quái, Dương Thiên kinh hỉ trong lòng, những sinh vật khổng lồ này chiếm trong phạm vi khu vực nhất định. Dương Thiên có thể chắc chắn nếu có bí cảnh, như vậy bí cảnh này hẳn là ở trong khu vực này. Dương Thiên định công kích mảnh đất này, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Những ánh sáng màu tím kia cũng không có xuất hiện. Thân ảnh Huyền Hư đạo nhân bay ra, nhìn vào khu vực kỳ lạ này. Nơi này chính là nơi ngươi lần trước phát hiện ra ánh sáng của bí cảnh, Huyền Hư đạo nhân hỏi. Cách chương.